Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1307, Tiên Lữ. Góc truyện audio.com. Lấy bất đồng nguyên tố chi lực. Chị rũ tiểu nguyên thương thế. Cần đem khống chế linh lực đến, không sai chút nào. Lục thần không dám có nửa điểm sơ sẩy. Dựa theo tiểu lục chỉ đạo. Mọi chỗ chữa trị tiểu nguyên thương thế. 1 giờ. 2 giờ. Lục thần mồ hôi đã chảy ướt lưng. 3 giờ. 4 giờ. Tại cửu thiên hàng tinh dưới sự trợ giúp. Lục thần mặc kệ căn cứ chỗ đau tới cải biến chính mình linh lực thân hòa lực. Kim mộc thủy hỏa thổ. Âm dương lưỡng cực. Băng lôi độc cổ. Có chút nhiều loại nguyên tố hỗn hợp. Hắn còn muốn cải biến thành nhiều loại nguyên tố cùng tồn tại. Đây là một máy cực kỳ phức tạp giải phẫu. Cẩn thận đến mỗi cái kinh mạch, huyết quản, bắp thịt, cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Mà lục thần cũng là mới vừa phản hồi động thiên. Trạng thái cũng không phải là hết sức tốt. Cái này liền càng gia tăng trị rũ tiểu nguyên độ khó. Nhưng mà lục thần vẫn kiên trì xuống tới. Sau 5 tiếng, tiểu nguyên thương thế trên người cơ bản đều xử lý tốt. Đang ở lục thần dự định thu tay thời điểm. Đột nhiên quan sát được tiểu nguyên trong cơ thể linh lực đang ở phát sinh biến hóa kỳ quái. Đã uể oải không chịu nổi lục thần vội vàng lên tinh thần. Hô hoán tiểu lục, tiểu lục, tiểu nguyên chuyện gì xảy ra? Nó trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng biến hóa. Là không phải ta thao tác có chuyện. Tiểu lục vội vàng kiểm tra tiểu nguyên tình huống. Sau đó vẻ mặt nghi hoặc. Lão đại. Tiểu nguyên thân thể khỏe mạnh giống như không có gì dị thường a. Ngươi xác định trong cơ thể nó linh lực đang ở biến hóa. Ta xác định, lục thần vội la lên. Hình như là phục chế ta lưu ở trong cơ thể nó nguyên tố chi lực. Lục y y cau mày nói. Nguyên tố là linh lực bất đồng tổ hợp phương thức, mà tiểu nguyên là thiên địa đến tinh. Chỉ cần thay đổi bản thân nó linh lực vận hành kết cấu. Liền có thể mô phỏng ra bất đồng nguyên tố. Chỉ là trước đây nó cũng sẽ không bắt chước nguyên tố chi lực. Có thể hiện đang tại sao đột nhiên sẽ biết. Lão đại, tiểu nguyên sẽ không phải là thăng cấp A. Lục thần sửng sốt một chút. Thăng cấp, tiểu nguyên đâu? Nó tỉnh sao? Xác định không có chuyện gì sao? Tiểu mao đoàn nghe được hai người đối thoại. Tò mò nghe tiểu nguyên. Chi chi chi, tiểu nguyên vẫn là rất hương. Nó còn sống. Quảng cáo, tiểu mao đoàn không ăn vật chết. Có thể để cho nó cảm thấy hương. Vậy nói rõ tiểu nguyên tuyệt đối còn sống. Chỉ bất quá, lục thần một đầu hắc tuyến. Quả nhiên ở trong mắt tiểu mao đoàn. Bọn họ đều vẫn là thức ăn a. Tiểu lục lần nữa kiểm tra tiểu nguyên tình huống. Lão đại. Ta xác định tiểu nguyên thân thể không có vấn đề. Nếu ta đoán không lầm, tiểu nguyên đang ở tiến hóa thăng cấp. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Lục thần cắn răng nói rằng, không cần phải xen vào ta. Ta có thể chống đỡ. Cái kia tận lực gia tăng linh lực DPS. Có thể đối với tiểu nguyên tiến hóa có trợ giúp. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Lục thần gật đầu, một lần nữa lên tinh thần. Vì tiểu nguyên quán trú các loại nguyên tố linh lực, tiểu nguyên thân thể thương thế khôi phục, lục thần cũng không cần giống như phía trước cẩn thận như vậy. Nhưng dù sao cũng là quán thâu linh lực, lục thần còn là muốn cẩn thận đưa vào. Ngày thứ hai, Mục Long đã tỉnh lại, mới vừa đi ra cạnh cửa chứng kiến cách vách Phượng Vũ đồng thời đi ra. Người đã tỉnh, Phượng Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi làm sao đã ở, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta là sợ ngươi bị người ám toán. Phượng Vũ vừa nói, vừa đi đến Mục Long thân bên. Hai người cùng nhau đi đến bên dòng suối tròi nghỉ mát ngồi xuống. Mục Long mỉm cười, xem ra ngươi là lo lắng vô ích. Phượng Vũ gật đầu, coi là vậy đi, lần này là ngươi không nhìn lầm. Ta nhìn lầm, duy ngã độc của người này. Cùng hắn tiên hào có điểm không hợp a. Ta không, cảm giác hắn là cái người cuồng vọng. Mục Long cười lắc đầu. Hắn cuồng thời điểm ngươi là không thấy được. Ngày đó theo ta đoạt động phủ thời điểm. Khá lắm, tên kia một nhân vương. Uy hiếp sở hữu tán tiên chân tiên tiên vương. Ngươi còn nói hắn không phải cuồng. Quả thực cuồng muốn chết. Phượng Vũ cười nhạt. Đúng rồi. Hắn hỏi ta có phải là ngươi hay không tiên lữ. Mục Long quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ. Thần sắc có chút không phải tự nhiên. Hắn vì sao hỏi như vậy? Từ vết nứt trốn trở lại thời điểm. Ngươi lúc đó hôn mê. Hắn liền lôi kéo ta tay một đường chạy tới động phủ. Cái gì? Mục Long nhất dưới đứng lên. Cái này cái xú tiểu tử. Ta, chờ Mục Long phản ứng lại thời điểm. Lại phát hiện Phượng Vũ ở một bên cười trộm. Không đúng, bại lộ, tốt lắm, ngươi cũng đừng sinh khí. Phượng Vũ trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói rằng, lúc đó cũng là chuyện quá khẩn cấp. Hắn sao có thể suy nghĩ gì những thứ khác. Hơn nữa chính hắn cũng bị thương. Ta xem hắn không phải một đường cõng ngươi. Không chịu đưa ngươi giao cho ta nha. Mục Long nghĩ như vậy. Hình như cũng đúng. Khi đó mệnh đều nhanh không có. Ai còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể để cho Phượng Vũ giúp đỡ nói. Tên kia nhân phẩm chắc là không thành vấn đề. Lại nói. Ta cũng không phải của ngươi tiên lữ. Bắt tay thì thế nào? Phượng Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Mục Long. Tê, Mục Long hít vào một hơi. Cái này một quân binh tốt a, nói không lại nữ nhân kia. Mục Long chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tiểu tử kia người đâu? Hắn vì cứu mình chiến sủng, tiêu hao linh lực quá độ. Dường như tình huống không phải tốt. Có dược sư đang ở cứu trị hắn. Nói, Phượng Vũ đứng lên, u nói rằng, Mục Long. Chúng ta ở thất trọng thiên mấy trăm năm. Có từng có thấy người không để ý an nguy cứu trị chiến sủng. Mục Long suy nghĩ một chút. Cứu trị chiến sủng là gặp qua không ít. Nhưng có thể làm được không để ý tự thân an nguy. Không có. Phượng Vũ gật đầu. Đúng vậy a. Bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy loại này kẻ ngu. Mục Long. Ta đột nhiên minh bạch ngươi tại sao lại không tiếc hết thảy cứu hắn. Hai ngày này chúng ta liền trước ở lại chỗ này. Chờ cái kia ra hỏa tỉnh dậy đi. Ta cũng là như vậy nghĩ. Cái này chờ đợi ròng rã 3 ngày. 3 ngày sau, Lục Thần cái này mới thanh tỉnh lại. Vừa mở mắt, Lục Thần liền thấy một đám người tại hắn trước giường. Đem hắn lại càng hoảng sợ. Uy, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở cái này làm gì? Lục Thần ngồi dậy. Khiến cho ta muốn treo tựa như, cha, người rốt cục tỉnh, tiểu nguyên đâu, quảng cáo, tiểu nguyên cùng đại hoàng đều trong phòng tu luyện. Lục y y nói rằng, lão đại, yên tâm đi, bọn họ đều không sao. Cái kia mục rồng thì sao? Đúng vào lúc này, ngoài cửa có người cất bước đi đến. Ngày thứ 2 ta liền tỉnh, quan tâm ta còn không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi. Mục Long cùng Phượng Vũ cùng nhau đi đến. Mục Long nhìn Lục Thần. Vừa bực mình vừa buồn cười. Đem ta mang về. Kết quả chính ngươi hôn mê thời gian so với ta còn lâu. Để cho chúng ta tại bực này ngươi 3 ngày. Cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách. Lục Thần cười nói. Ở thêm ở cũng không tệ. Ngươi xem ta từ trên tay ngươi đoạt được động phủ. Hoàn cảnh còn đi. Tuy là hai người cũng chỉ là mới quen, nhưng trải qua dị giới đánh một trận, hai người đã trở thành sinh tử chi giao. Nếu là sinh tử chi giao, Lục Thần liền lại khôi phục bản tính, nhịn không được trêu chọc một chút cái này tiên vương. Mục Long chừng Lục Thần liếc mắt, chấm, còn có tâm tư kích thích ta. Xem ra bị thương còn chưa đủ trọng, ta cho ngươi biết, lần kia bán đấu giá lôi đài. Ta chỉ là không muốn với ngươi lưỡng bại câu thương mà thôi. Mục Long lãnh xen một tiếng. Uy, không phải nói với ngươi nở nụ cười. Ngươi đi qua cửu cấp tế đàn rồi hả? Lục Thần gật đầu. Đi qua, đoạt bọn họ tế đàn tinh linh. Bị mấy triệu dị thú truy sát. Còn tốt có ngươi dẫn dắt phù. có thu hoạch hay không? Lục Thần suy nghĩ một chút, có là có một chút như vậy, nhưng liếc mắt khó nói hết a. Ồ được rồi, chuyện của ta là không có hỏi rõ. Thế nhưng ta lại biết dị thú muốn làm gì. Ồ, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ thật giống như là muốn tỉnh lại hư không hỗn độn ma thần. Hư không hỗn độn ma thần. Mục Long, Phượng Vũ đồng thời kinh hô lên. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.